Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802. Chương 802: Chìm lòng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trương Toàn là mang cường đại tự tin tới. Nàng không nhận là trên cái thế giới này có nhiều ít so mình nữ nhân ưu tú. Nàng cho rằng mình ưu tú như vậy, người phụ nữ đương nhiên là có tư cách lắp thêm ưu tú nhất người. Đàn ông, ở trong lòng nàng Vạn Phong chính là cái đó ưu tú nhất người đàn ông. Nhưng là cái này ưu tú người đàn ông lại là không thuộc về nàng. Cái này làm cho nàng cảnh cảnh tại trong lòng, ăn ngủ không yên. Lần này tới nàng muốn xem cái đó để cho mình không có được tình yêu người phụ nữ rốt cuộc hình dáng gì, nàng phải tìm được nhược điểm của đối phương. Nàng tự tin có thực lực đánh bại nàng đối thủ. Vì vậy, cho tới bây giờ đến Hoa hậu một ngày kia trở đi. Từ thấy người phụ nữ kia một khắc đó trở đi, nàng liền động và đối phương mọi phía tỉ thí ý niệm. Vì biết rõ đối thủ ưu điểm và khuyết điểm, nàng tỉnh bơ đem mình và đối phương liên hệ với nhau. Cơ hồ nửa bước không rời. Ở phát hiện đối phương ưu khuyết điểm đồng thời nàng vậy đang học đối phương quản lý kinh doanh. Công xưởng phương diện kinh nghiệm. Ở sơ thấy Loan Phượng kinh doanh một cái 5-600 người xí nghiệp thời điểm nàng nội tâm là rung động và phức tạp, để cho nàng có một loại tự giác mình kém cảm giác. Nhưng cái này giống vậy rất nhanh liền khơi dậy nàng hùng tâm. Nàng không nhận là mình không cưỡi được một cái kích thước như vậy xí nghiệp. Cho nàng thời gian không tới 3 năm nàng cũng có thể quản lý nhiều người như vậy. Ở về điểm này nàng không nhận là mình là người thất bại. Bây giờ 2 ngày thời gian trôi qua, có thể Trương Toàn lòng đang chìm nghỉm. Thông qua 2 ngày so sánh, nàng biết rất rõ liền Loan Phượng ưu điểm và khuyết điểm. Vô cùng tiên minh, Loan Phượng đối đãi người xử sự không có gì cong nha vòng. Sấm rền gió cuốn, quả quyết sát phạt, người tốt với ta ta liền đem lòng nâng đến ngươi trước mặt. Người đối với ta không tốt ta nhất định sẽ không và ngươi hư tại uyển chuyển tại chỗ ta liền đối. Với ngươi quắc mắt lập hạng mục, bất kể là làm ăn vẫn là đối nhân xử thế, ngươi đừng tìm ta chơi những cái kia khách sáo. Có một là vừa có hai là hai, nếu như bị nàng cho rằng ngươi là người xấu. Như vậy đời này cũng đừng hy vọng có thể để cho nàng nhìn thẳng xem ngươi. Chính là như vậy tính cách để cho trên người nàng hình thành khí chàng cường đại. Ở nàng nhân viên trong cũng như trên không chiếu sáng mặt trời. Trương Toàn phát hiện trừ ở Vạn Phong trước mặt loại này khí thế tiêu trừ tại vô hình bên ngoài. Ở khác bất kỳ địa phương đều có nó duy ngã độc tôn tồn tại. Đây là Loan Phượng ưu điểm đồng thời cũng là nàng khuyết điểm. May từ vừa mới bắt đầu Loan Phượng liền không nhận vì mình người xấu. Nếu không mình sợ là đã sớm bị nàng đuổi đi ra khỏi nhà. Trương Toàn lòng tin lần đầu tiên dao động. Chính là như vậy một cái đỉnh đạc đối thủ lại để cho nàng có sâu đậm cảm giác vô lực. Nàng đột nhiên cảm thấy đối mặt Loan Phượng chỉ sợ ngươi liền tháp ngay diệu kế cũng sẽ không có. Một tia thành công có thể, đối thủ ưu điểm và khuyết điểm quang minh tránh đại bày ở nơi đó. Tựa như thái cực giảm âm dương lưỡng cực vậy lẫn nhau chuyển đổi. Để cho nàng sinh ra một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Thực lực cường đại đến nhất định trình độ. Tựa như bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng như đom đóm chi như hạo tháng vậy nhỏ bé. Mặc dù nàng vẫn mặt nở nụ cười. Nhưng là trong lòng cũng đã đắng chát. Toàn nhi, tới đây, ta xem ngươi làm việc. À, nhanh như vậy ngươi liền làm xong. Làm công hoàn hảo, ngươi thật thông minh. À, ta nếu là có ngươi như thế thông minh tốt biết bao. Loan Phượng nhìn Trương Toàn làm ra quần áo từ. Trong thâm tâm khen ngợi, ngắn ngủi 2 ngày tiếp xúc Loan Phượng phát hiện cái này kêu Trương Toàn cô gái thông minh không? Giống, học thứ gì cơ hồ liếc mắt nhìn thì biết, tính cách dịu hiền, nàng từ lòng bên trong thích cái này thông minh xinh đẹp nữ sinh. Đây là Giang Mẫn, xưởng chúng ta lớn nhất Nguyên Lão. Ban đầu chúng ta hai chiếc máy may lập nghiệp, thời điểm có một máy chính là nàng. Nàng bây giờ chủ quản hậu cần, còn phụ trách biên tập tạp chí. Đây là Trương Toàn lần đầu tiên thấy. Giang Mẫn, nghe nói Giang Mẫn sắp kết hôn rồi. Cái này hai ngày đang trang sức nhà. Mẫn tỷ, đây là Trương Toàn Vạn Phong bạn học. Vị này là Hà Yến Phi, là Trương Toàn tiểu cô. Không đúng, là tiểu di. Các nàng tương lai cũng muốn ở Hắc Long Giang bên kia làm quần áo bán. Lúc này là theo chân Vạn Phong trở về học tập. Giang Mẫn đại khái chuyện vui tới gần. Mặt đầy gió xuân, nhiệt tình, và Trương Toàn Hà Yến Phi bắt tay. Vậy bản bởi vì sông kia tạp chí chính là Mẫn tỷ ngươi biên tập. Giang Mẫn kỳ quái, ngươi thấy qua nó? Dĩ nhiên, trường học chúng ta tiếng nói văn lão sư ở nó phía trên phát biểu qua tác phẩm. Ta dĩ nhiên xem qua. Ngươi nói là cái đó gọi Khúc Dương tác giả. Được được, chính là hắn. Đã từng có lịch sự mộng Trương Toàn và Giang Mẫn không sót không sót không sót nói liền hơn 10 ngàn chữ, tốt lắm. Hai người người nói những vật này là không phải khi dễ ta không học thức nha. Hại được ta một câu cắm không được. Loan Phượng than phiền, các người hai tên đoạt bản đại xưởng trưởng đầu ngọn gió. Quá phận à, đúng rồi, Toàn Nhi, ngươi trở về làm quần áo nhất định cần máy may. Tỷ mới vừa đào thải một nhóm lão máy cũ, ngươi lấy về dùng đi. Coi như là tỷ đưa cho ngươi, nhưng là làm sao làm trở về tỷ liền không phụ trách. Trương Toàn có chút nhỏ cảm động. Phượng tỷ, như vậy không tốt đâu. Nàng biết cái nhóm này đào thải xuống máy may có hơn 40 đài. Đây cũng không phải là một khoản nhỏ số lượng, coi như là đào thải xuống một máy lấy nửa giá giá tiền bán ra. Những thứ này máy móc cũng đáng 3.000 nguyên, có cái gì không tốt, ta giữ lại vậy không có ích gì còn chiếm chỗ. Đưa ngươi, nếu là Vạn Phong biết sẽ mắng ngươi phá sản. Hắn dám, hắn nói không tính. Một cái đang oa hậu đến oa tiền trên đường lớn đi lang thang người hung hãn hát hơi một cái. Trời ạ, anh nhắc tới ta nha. Từ Giang Quân nơi đó đi ra, Vạn Phong sao bắt tay đi oa tiền đi. Hắn phải đi xem tiểu di hai tên bây giờ làm được như thế nào. Hắn nhưng mà có 30.000 đồng tiền cho hắn mượn cửa đây. Nếu như tiểu di phu không điều, hắn là chuẩn bị đem xưởng nhận lấy. Nhưng không thể để cho hắn cầm tiền đi lấy nước trôi. Ở Liên Sinh nhận thầu trước, qua tiền đội sản xuất đội bộ cũng là qua tiền trung tâm chính trị. Nhưng là nhận thầu sau này nó sẽ không có giá bao nhiêu trị giá. Bây giờ thành một cái cả ngày có máy móc phát ra nhẹ tiếng vang xưởng nhỏ. Vạn Phong còn chưa đi vào viện tử liền thấy trước cửa trống trải tràng địa thượng khắp nơi đều là phơi nắng giấy các tông cái dương. Những giấy này xác cái dương đã chứa đặt xong, mang phơi nắng sau này hao tổn chồng lên nhau liền có thể giao hàng. Những giấy này xác cái dương lớn vô cùng, dương thể lên còn phun in tương uy mô tô nét chữ. Hiển nhiên, đây là xe gắn máy bên ngoài đóng gói. Vạn Phong ở hãng cơ giới đã thấy, trong sân có mười mấy công nhân bận nhiều việc. Tưởng Lý đang trong phân xưởng và các công nhân như nhau công tác. Trừ Yến thì ngồi ở trong phòng làm việc giả mạo cán bộ. Thấy Vạn Phong bản lĩnh sao ở trong tay áo. Sau trùng điệp nón bông tử đúng được giống như cổ đại quan huyện Ô Sa nón như nhau lảo đảo giống. Như lão nông như nhau đi vào. Liền vội bận bịu đi ra phòng làm việc. Tiểu Phong, khi nào trở về? Ngày hôm qua trở về. Người kia không đến xem tiểu di. Lời này hỏi được thật trắng xi. Ta đây không phải là đã tới sao? Bất quá tay không tới. Ta đây là chuẩn bị đến thôn tiểu thụ đi. Đi ngang qua nơi này thuận tiện đi vào xem. Gì ta phu đâu? Ở trong phân xưởng, muốn không muốn ta kêu hắn. Không cần, ta chính là tới đây xem các người liền được như thế nào. Trư Yến đem Vạn Phong lui qua trong phòng làm việc, từ đầu tới đuôi cặn kẽ giới thiệu hộp giấy nhà máy bây giờ tình huống.